Trấn Quan Âm, chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. LT, Style, GT, Main, Content Span, Opacity, 0, Width, 0, 2, 0, Position, Absolute, LT, Style, GT, LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên khi Ân Đình Đình cho ta nói đến đây chút thời điểm, kỳ thực ta còn thật để ý, LT, Span. GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, cảm tình khảo hạch này dĩ nhiên là còn có chỗ tốt, nếu như đến lúc đó lĩnh ngộ được vật gì vậy, vậy khẳng định là thu hoạch của mình. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người biểu tình kia muốn gì chứ? Có phải hay không nghĩ lĩnh ngộ đồ đạc muốn nuốt riêng a? LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, ta cho ngươi biết Ân gia cũng không có tốt như vậy lừa dối, đến lúc đó nếu như lĩnh ngộ được vật gì vậy, ngươi nhất định phải toàn bộ cho Ân gia chia sẻ đi ra, hơn nữa còn là phải lấy đạo tâm thề. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình nói rằng chỗ này, ta trong nháy mắt cười khanh khách, thì ra vấn đề ở cái địa phương này, ta đã nói cái này Ân gia làm sao có thể tốt bụng như vậy đâu. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, thật không ngờ đến lúc đó lĩnh ngộ nguyên lai là muốn đều giao cho Ân gia, hơn nữa chủ yếu nhất là còn muốn lấy đạo tâm phát thệ, đây chính là một cái không còn cách nào vượt qua hồng câu, đạo tâm phát thệ sau đó, là không thể làm ra vi phạm lời thề sự tình, nếu không. Đạo tâm bất ổn, tu vi sẽ vĩnh viễn dừng bước không tiến lên. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khảo hạch không sai biệt lắm chính là chỗ này chút a, ta bên này cũng không có biện pháp cho ngươi cung cấp cái gì thuận tiện, đầu tiên sức chiến đấu cần nhờ chính ngươi, thế lực sau lưng cũng là ngươi bây giờ tông môn, ngộ tính vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, chứng kiến ta không nói lời nào, Ân Đình Đình tiếp tục lên tiếng đối với Chư Ngã nói rằng, nghe đáo Ân Đình Đình lời nói, ta có chút bất đắc dĩ, coi như là Ân Đình Đình coi trọng ta, xem ra ta cũng là không có cách nào dễ dàng như vậy là có thể trở thành chồng của nàng. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gì đó, nếu như ta thất bại làm sao bây giờ? LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, ta nghĩ nghĩ, hay là đem trong lòng ta lo lắng sự tình nói ra, vấn đề này là thật rất dễ dàng phát sinh, đầu tiên, vũ lực ta tận khả năng, trong cùng thế hệ ta ngược lại thật ra còn có chút tự tin. LT, Span, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng yếu một vòng là lĩnh ngộ, nếu như nó lĩnh ngộ chỗ này có vượt trội biểu hiện nói, như vậy người của Ân gia biết dẫn đầu suy nghĩ thế nhưng nếu như đến lúc đó cái này lĩnh ngộ vòng này ta không có làm đúng hạn. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, như vậy người của Ân gia khẳng định sẽ đi qua ước định chúng ta đám người kia thế lực sau lưng, bọn họ sẽ chọn đối với bọn họ hữu dụng nhất nhân trở thành Ân Đình Đình đích phu quân. LT, Span, GT, PC Hòa Tinh Tiểu Thuyết Võng Độc Gia Thủ Phát, mỗi Nhật Bì Bản Chạm Đa Canh 2 chương. LT, Span, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sợ chính là cái này phân đoạn, phải biết rằng Huyền Vũ Tông có thể cũng không tính quá lớn, bản thân Kiềm Thiếu thì không phải là một cái tu luyện tỉnh lớn, ở toàn bộ tu đạo giới trong, có rất nhiều so với Huyền Vũ Tông nhân vật càng mạnh mẽ. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, tình huống như vậy phía dưới, nếu như đến lúc đó ta bị người của ân gia buông tha ta đây nhất định là không có cách nào trở thành ân đình đình đích phu quân. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cứ như vậy không có tự tin. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, ân đình đình xem chứ ngã khóe miệng hiện lên một khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười, khán đáo ân đình đình đích biểu tình ta bất đắc dĩ cười, nói lo lắng của ta là ân gia ước định chính là cái kia phân đoạn, dù sao đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có những người khác từ đó cản trở. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với lần này, ân đình đình nụ cười trên mặt cũng là biến mất theo, khán đáo ân đình đình trầm mặc xuống, ta cũng không có lên tiếng quấy rối, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ, một lúc lâu thời gian, ân đình đình mới vừa rồi là ngẩng đầu, hướng chư ngã nhìn bên này qua đây. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, nếu như ta với ngươi bỏ trốn, ngươi dám mang chư ngã trốn sao? LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với ân đình đình đột nhiên này lời nói ra ta có chút không có phản ứng kịp bởi vì ta thật không ngờ ân đình đình dĩ nhiên là đột nhiên nói rằng cái vấn đề này mặt nhưng phản ứng lại ta nhếch miệng cười. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, nói, hiện tại ta tạo địch nhân không ít cũng không kém ân gia một cái như vậy. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt lời của ta ân đình đình nghiêm túc trên mặt mũi triển khai một miệng cười, sau đó xoay người sang chỗ khác. LT, Spen, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, được rồi, cũng biết miệng lưỡi trơn tru, nhanh đi về A, 3 ngày sau chính thức tiến nhập khảo hạch. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như có thể hay không chống được cuối cùng, ngươi được thử qua mới biết được. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, nghe đáo ân đình đình thanh âm ta khẽ gật đầu cho ân đình đình chào hỏi một tiếng sau đó ta xoay người ly khai, mới vừa tới thời điểm ta ngược lại thật ra nhớ kỹ đường, cho nên lần này ta không cần người khác dẫn đường cho ta. Chấm, LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ngốc tử, LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, khi ta rời phòng sau đó, bên trong nhà ân đình đình cũng là xoay người lại, nhìn ngoài cửa trong hai tròng mắt mang theo một tia sáng kỳ dị. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cần gì phải thù, ngươi liền thực sự dễ dàng như vậy bỏ qua sao? LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, sau một lát ân đình đình tiếp tục thấp giọng thì thào, cũng không biết nàng tại sao phải đột nhiên nói ra một câu như vậy. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ở đây nói cái gì? LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát mỗi Nhật Bỉ bản chạm đa canh 2 chương.

Lúc này, ta hướng về phía Huyền lão khẽ gật đầu, mà trong nháy mắt thời gian, Huyền lão khí tức trên người chính là bao phủ ở tại Ân Đình Đình đích trên người. Ân Đình Đình cả người trong lòng hoảng hốt, nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến Huyền lão lại đột nhiên hướng về phía nàng xuất thủ. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Đình, ngươi đừng khẩn trương, ta cho ngươi biết, ở ngươi tiếp thu thánh điện truyền thừa thời điểm, trên người của ngươi rất có thể không hề tiếng động khá hơn rồi một cái thánh điện cường giả tàn hồn, hắn sẽ ở một cái thời gian thích hợp đưa ngươi đoạt nhà, sau đó đưa ngươi thân thể làm của riêng. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trong lúc vô ý phát hiện trong cơ thể ta người kia, bao quát sư huynh của ta Cổ Linh trong cơ thể cũng có, hơn nữa loại này tàn hồn, không phải thần hợp kỳ rất khó tẩy rửa, vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta mới để cho Huyền lão giúp ngươi kiểm tra, ngươi đừng phản kháng. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, ta hướng về phía Ân Đình Đình vội vã truyền âm, sở dĩ đem Ân Đình Đình gọi vào cái chỗ này, là bởi vì Ân Đình Đình ở Ân gia làm sao hành động không có ai sẽ quản, nhưng nếu như ta giao Huyền lão đi Ân Đình Đình chỗ lời nói, khẳng định Huyền lão sẽ trong nháy mắt bị rất nhiều đôi con mắt để mắt tới. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là lưỡng chủng hoàn toàn khác nhau khái niệm mà ở ta giải thích sau đó, Ân Đình Đình cả người trong ánh mắt đều là dâng lên một hồi kinh hãi, rất hiển nhiên, nàng đối với ta theo như lời nói, có chút khó có thể tin. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, nhưng đây là một cái sự thật không thể chối cãi. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này liên quan đến rất lớn, chờ một lát ta sẽ toàn bộ cho ngươi giải thích rõ. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, đối mặt Ân Đình Đình ánh mắt khó thể tin, ta là cực kỳ hiểu, lần thứ hai hướng về phía nàng lên tiếng. LT, Spen, GT, PC Hòa Tinh tiểu thuyết võng độc gia thủ phát, mỗi nhật bì bản chạm đa canh 2 chương. LT, Spen, GT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.